Chương 251, nô lệ thảm kịch hô hô hô hô. Bên ngoài cuồng phong gào thét, bông tuyết đầy trời không ngừng rơi xuống, đại địa một mảnh ngân bạch, từng mảnh sạch sẽ bông tuyết tựa như tơ liễu, như lông ngỗng, từ trên 9 tầng trời bồng bềnh nhiều. Đã liên tục 3 ngày xuống tuyết lớn. Lưu Phong đứng tại thư phòng cửa sổ, nhìn qua bên ngoài một mảnh trắng xóa, dạng này thời tiết, tất cả mọi người ở tại trong phòng sưởi ấm. Đương nhiên, những cái kia công xưởng bên trong công nhân, vẫn là như thường lệ tơ lụa xả ô gì vải, giống như gốm sứ sản xuất, càng là không ngừng qua, bọn hắn cái kia đốt hầm địa phương so sản bên trong đều ấm áp, còn có lò luyện thép cũng giống như vậy. Thiếu ra, bên ngoài công việc tiến độ toàn ngừng, năm nay tuyết lớn có chu tờ gấp Ani Khả cho Lưu Phong xông lên một chén trà nóng. Ngừng liền ngừng đi, cũng không thể để bọn hắn liều mạng tuyết lớn làm việc đi, liền loại khí trời này làm việc, cu nở dê nhanh không, còn không bằng nhường hắn lẻ bảy số không nhóm nghỉ ngơi mấy ngày. Lưu Phong thản nhiên nói, thiếu ra chính là nhân tử. Ni Khả nói khẽ, ha ngươi chừng nào thì học được nói loại lời này. Lưu Phong lật xuống bạch nhãn, loại này quỷ thời tiết, đi làm việc không cần nửa giờ, người liền sẽ đông cứng. Đặc biệt là thời đại này người giữ ấm thủ đoạn kém như vậy. Hì hì ha ha Ni Khả lè lưới. An Lị dệt vải phường vải vóc hiện tại có bao nhiêu. Lưu Phong quay đầu nhìn về phía đang đánh bài bổ kẻ An Lị. 3 ngày tuyết lớn, rất nhiều chuyện đều gác lại. An Lị cu nở dê nhẹ nhõm 1-2 ngày, hiện tại liền cùng Mina, Vi Á treo lên chơi đánh bài. Đến, ạ về gì đỉnh vị? An Lị lập tức đứng dậy. Đem bài bổ kẻ kín đáo đưa cho ngồi ở bên cạnh ạ về gì, đi đến trên bàn sách lật cuốn sổ. Ta ạ về gì sững sờ tiếp nhận bài bổ kẻ, theo sau màu cam con ngươi cảnh giác nhìn qua mỉn nạ cùng Vi Á, hiện tại nàng thế nhưng là địa chủ. Thiếu ra, hiện tại nhà kho vải vóc tồn kho có 1 vạn ta mở 100 thớt vải, hiện tại mỗi ngày sản lượng là hơn 200 thớt. An Lị nhanh chóng thì thầm. Số lượng vừa vặn đủ nhóm đầu tiên xuất hàng lượng, nghĩ đến tắc là thương đội muốn tới. Lưu Phong thở phào, hắn muốn nhóm đầu tiên xuất hàng lượng ít nhất chính là 1 vạn thớt. Hắn cũng biết, gần nhất tuyết rơi thời tiết, liền đem nguyên lai một số người bị điều đến công xưởng đi hỗ trợ, lúc này mới dẫn đến một ngày có 200 thớt vải xuất hàng lượng. Hẳn là còn muốn một đoạn thời gian, trời tuyết lớn tức giận có thể sẽ muộn mấy ngày. An Lị nhìn xem ngày nói, may mắn U Thủy Hà mặt sông không có bị đông cứng, không phải bọn hắn còn tới không. Lưu Phong gật đầu, cái này đúng là chuyện may mắn, U Thủy Hà nước chảy chảy xiết, nhường mặt nước không dễ dàng như vậy băng phong, giống như những cái kia nhánh sông sông nhỏ đều đã bị đông lại. Như vậy, gốm sứ bình đây này hiện tại có bao nhiêu. Lưu Phong hỏi ra cái thứ hai quan tâm vấn đề. Đã chứa đựng có 8.000 cái tả hữu. Đã lần lượt tại sản xuất cá hộp hơn 1.000 cái này mấy ngày lều lớn bên trong đồ gia vị đưa đến thịt cá công xưởng về sau, mới bắt đầu đại quy mô sản xuất. An Lị bẩm báo nói, để bọn hắn đem khống bịt kín một cửa ải kia, còn có gốm sứ bình nhất định phải dùng nước sôi cọ rửa qua. Lưu Phong chầm chầm chúc đạo, những này chứa đựng tương đối lâu đồ ăn, bất kỳ cái gì một cái khâu cũng không thể phạm sai lầm. Không phải liền sẽ biến chất mùi hôi. Do An Lị ghi lại, nơi này có phần ướp gia vị rau xanh biện pháp, để bọn hắn thử làm một chút đi ra, đặc biệt là dưa xanh cùng cải trắng. Lưu Phong theo mặt bàn cầm lấy một phần văn kiện đưa cho An Lị, hắn muốn hiện tại Vương Đô khẳng định cũng không có cái gì rau xanh loại hình, nếu như mang một chút ướp gia vị rau xanh đi Vương Đô bán, chỉ sợ giá cả không thể so với cá hộp chênh lệch. Tốt An Lị tiếp nhận văn kiện, cái này liền muốn nàng theo vào độ, nàng càng giúp thiếu gia xử lý chính vụ, liền càng phát ra hiện thiếu gia bố cục là lớn đến bao nhiêu. Người hay là quá ít ta. Lưu Phong quay người, nhìn về phía ngoài cửa sổ, cảm thán nói, nếu như bây giờ cho ta mấy vạn người liền tốt mấy vạn người, hắn liền có thể toàn diện nở hoa, một chút hàng hóa sản lượng có thể lật trải qua, một ngày thu đấu vàng không phải là mộng. Trọng yếu nhất là chung quanh thành thị đều sẽ chịu hắn ảnh hưởng, hoặc là liền phụ thuộc hắn thành thị, đi đến nhanh chóng phát triển con đường, hoặc là liền bảo thủ, trở thành cằn cỗi thổ địa chủ. Cho đến lúc đó, Lưu Phong một binh một tốt đều không cần, chung quanh thành thị đều sẽ phụng hắn làm chủ, đây là kinh tế chiến tranh. Nghĩ đến, hẳn là sẽ có một ít thành chủ ngồi không yên, Lưu Phong thành thị thế nhưng là gần có vạn người, tại thời đại này, xem như một cái dân cư thành lớn, giống như Vương Đô cũng mới khoảng 10 vạn người. Ta biết đạo nhất cái địa phương có đại lượng người. À về gì đánh ra một đôi A về sau, đột nhiên quay đầu nói, bất quá, bọn hắn tất cả đều là nô lệ, hiện tại hẳn là lại chết có không ít người A ạ về gì đấy mắt hiện lên vẻ bị thương. Nàng nghĩ đến Đao Phong Thành bên ngoài đau khổ rẽ rủa các nô lệ, ba ngày này tuyết lớn, khẳng định lại có rất nhiều người bị đông cứng chết đi. Có thế nàng biết, đây là không có cách nào sự tình, không có cái thành phố kia sẽ như vậy độ lượng thu lưu nô lệ, không, hẳn là không có cái kia quý tộc sẽ ở mùa đông thu lưu đại lượng nô lệ. Chuyện này đối với quý tộc tới nói, đại biểu cho phải bỏ ra rất đạt được nhiều không đến hồi báo cháo lúa mì. Nếu như là tại xuân hạ bầu trời, chỉ sợ nô lệ càng nhiều càng tốt, điều này đại biểu lấy miễn phí lao lực, có thể giúp một tay cạn rất sống thêm, chỉ cần nỗ lực ăn một miếng là được, đây là nhất có lời mua bán. A nô lệ có chu sao Lưu Phong như mày, cảm thấy hứng thú hỏi, giá cả như thế nào nếu như tiện nghi lời nói, hắn ngược lại là có thể mua một chút nô lệ trở về, sau đó làm ra một cái thưởng phạt chế độ. Tỉ như giúp hắn công việc mấy năm, liền có thể khôi phục dân tự do. Xem như có chu đi, bất quá cũng không cần tiền, chỉ cần ngươi có thế dẫn bọn hắn đi lời nói. À về gì trầm giọng nói, cũng ném ra một cái đại vương bài, kết cục chơi đánh bài. Có ý tứ gì Lưu Phong nhíu mày, làm sao nghe được giống như là cái kia chủ nô mặc kệ nô lệ chết sống bộ dáng. Đao Phong Thành, là cái chế độ nô lệ thành thị. Một chút không có giá trị gì bình dân, nô lệ thú nhân đều sẽ bị đuổi tới ngoài thành đi, mặc hắn nhóm tự sinh tự diệt, nhiều nhất sẽ chỉ phái phát một điểm lúa mì canh cháo. À về gì ngắn gọn giới thiệu 5.1 xuống Đao Phong Thành tình huống. Nhân số có bao nhiêu Lưu Phong con mắt màu đen lấp lóe hạ. Có chừng ngàn người tả hữu đi, cái này mấy ngày hẳn là lại chết đi một chút. À về gì nhấp miệng môi dưới no y ngàn người sao Lưu Phong gật đầu, nếu mày suy tư, 1.000 người số lượng không ít, hắn đang tính toán chứa đựng lúa mì phân lượng. À về gì có chu tờ thất lạc nhìn qua Lưu Phong, quả nhiên không có người sẽ không thường thu lưu nô lệ sao chẳng lẽ những quý tộc này không biết chỉ cần sống qua mùa đông, như vậy nô lệ sẽ có thể giúp bận bịu làm việc sao có thế nàng không có tư cách nói ra trách cứ lời nói. Bởi vì Đao Phong Thành bên ngoài nô lệ thảm kịch, chính là cùng là thú nhân Đi Esto tạo thành.